Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Tông Nguyên Điện. Ngươi, ngươi, Thạch Chí trừng mắt Đường Kiếm, kinh nghi bất định, hắn suy nghĩ hoàn toàn chính xác thực chính là Đường Kiếm hiện tại nói tới. Nhưng đối phương dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền xem thấu âm mưu của bọn hắn. Đường Kiếm cười khẽ, tiện tay xuất ra lưu ảnh thẻ, ngón tay búng một cái, thẻ bài liền như bay ra bài poker giống như xoay tròn lấy đến La Tưởng trước mặt. La Tưởng đưa tay tiếp nhận, Đường Kiếm thản nhiên nói, cái này trương lưu ảnh trong thẻ liền ghi chép ta dưới chân ra hỏa này. Đem ta dẫn ra đến cái này dấu vật chi địa cụ thể kỹ càng trải qua. Hắn lại còn lưu ảnh. Thạch Chí cả kinh toàn thân lông măng đều dựng đứng lên. Chấp sự chú ý Thiếu Vanh cũng là kinh ngạc lập giữa không trung. Nhìn chằm chằm Đường Kiếm, trong lòng tóc thẳng lạnh, cái này Đường Kiếm làm việc cũng không tránh khỏi quá cẩn thận a. Lại còn lưu lại như thế một tay, thế mà phản ứng như thế cơ cảnh, đang bị người dẫn suốt thời điểm. Lại còn lập tức thôi động lưu ảnh thẻ ghi chép lại toàn bộ quá trình. Người nhà chính là họ Trần sao? Đi ra ngoài liền muốn mang camera, cùng cẩn thận như vậy người làm địch, thật thật là khủng khiếp a. La Tưởng mở ra lưu ảnh thẻ nhìn trong chốc lát, thần sắc hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Đường Kiếm vuốt cằm nói, đích thật là như Đường đại sư ngài nói tới như vậy. Thật sự là thật có lỗi. Đây là chúng ta thần đạo quản giáo đệ tử vô phương. Nói La Tưởng liền đem lưu ảnh nội dung đem ra. Công khai, vui non sông dẫn xuất Đường Kiếm đến dấu vật chi địa toàn bộ trải qua. Đều hoàn toàn biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. Bằng chứng như núi, một đám thần đạo đệ tử tất cả đều xôn xao. Thạch Chí cùng chú ý Thiếu Vanh càng là trong lòng phát lạnh. Độc a. Thật độc, Đường Kiếm loại địch nhân này tựa như là một con rắn độc. Nếu không thể một kích đem đánh chết, liền bị hung hăng bị cắn ngược lại một cái. Độc đến không cách nào xoay người, cả gan làm loạn, thật sự là mất hết ta thần đạo mặt mũi. La Tưởng hư lạnh, đột nhiên thân hình như thiểm điện lướt xuống. Tiện tay nắm lên Đường Kiếm bên cạnh chân vui non sông. Tùy tiện liền từ đối phương trong ngực lấy ra 3 viên Minh Huân Bảo Châu. Minh Huân Bảo Châu tản ra sáng vô cùng hào quang, có loại kỳ dị lực lượng tinh thần chấn động từ bên trong ẩn ẩn phát ra. Phảng phất có linh hồn sinh mạng, đây là một loại cực kỳ chân quý tăng cường lực lượng tinh thần bảo vật. Giá trị liên thành, từ vui non sông trong ngực tìm ra cái này 3 viên Minh Huân Bảo Châu. Càng thêm xác nhận hết thảy giống như Đường Kiếm nói tới như vậy. Vui non sông đem Đường Kiếm tận lực dẫn tới cái này dấu vật chi địa. Chính là muốn vu oan giá họa hãm hại Đường Kiếm. Làm sao hắn thung lũng Đường Kiếm tốc độ. Còn chưa kịp ném ra Minh Huân Bảo Châu rút lui. Lại liền bị Đường Kiếm trực tiếp bắt được. Chính mình rời lên tảng đá đập chân của mình. Đường đại sư. Sự tình hoàn toàn chính xác chính là như ngươi nói vậy. Ta sẽ hướng đại trưởng lão báo cáo, cho ngài một cái công đạo. La Tưởng sắc mặt âm trầm nói, vui non sông song, một bên Thạch Chí cùng chú ý Thiếu Vanh đều tâm đang chìm xuống. Trong lòng phát lạnh, tình huống này hiện tại phiền toái. Bất quá còn tốt, vui non sông chỉ cần thông minh. Liền biết chính mình đem tất cả mọi chuyện đều tiếp tục chống đỡ. Mà tại định tội về sau, La Tưởng bao quát đại trưởng lão bên kia khẳng định cũng sẽ không tiếp tục truy đến cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đường Kiếm câu nói tiếp theo thẳng đem Thạch Chí cùng chú ý Thiếu Vanh dọa đến vong hồn ứa ra. Ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, cái này vui non sông cùng ta không oán không cừu. Lại nửa đêm đem ta dẫn xuất ý đồ vu oan giá họa tại ta. Khẳng định phía sau màn có khác chủ mưu. Tỉ như giống đội trưởng Thạch nói tới. đem bọn hắn tuần tra tiểu đội dẫn ra người là ai? Ta cho rằng chuyện này nhất định liên lụy đến rất nhiều người. Trong đó có người nhất định là Diêm Thông. Cái gì? Đường Kiếm, ngươi quả thực nói năng bậy bạ. Diêm thiếu gia loại nào thân phận, sao lại tận lực nhằm vào ngươi? Thạch Chí dọa đến cơ hồ kêu sợ hãi, chỉ vào Đường Kiếm quát lớn. Đường Kiếm nhàn nhạt liếc qua Thạch Chí, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta vốn chỉ là suy đoán, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này ta cảm thấy cái này Diêm Thông càng thêm có quỷ. Mà lại ngươi thân là tuần tra đội trưởng, thế mà tại thời khắc mấu chốt này thất trách, ta cho rằng ngươi cũng có rất lớn hiểm nghi hãm hại ta. Thạch Chí hơi kém tức ngất, hét to, ta có cần gì phải hãm hại ngươi, ta cùng ngươi căn bản là không oán không cừu. Đường Kiếm nhìn xem Thạch Chí tấm kia thường thường không có gì lạ gương mặt, đương nhiên nói, bởi vì dung mạo ngươi quá xấu, sở dĩ hận đời trả thù thế giới, ghen ghét giống ta đẹp trai như vậy ngươi. Không cần phản bác, không tin ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ta mẹ nó, ngươi là đánh rắm. Thạch Chí tức giận đến tranh thủ thời gian lồng ngực muốn nổ tung. Trong lòng không ngừng giận mắng. Đường Kiếm, ngươi lý do này quả thực là hoang đường. Không có bằng chứng, ngươi có tư cách gì vu oan người? Chú ý Thiếu Vanh nhịn không được, gầm thét trách cứ. Hắn lúc này lòng bàn chân đều đổ mồ hôi. Cảm giác lại không áp chế Đường Kiếm, lập tức lửa liền muốn đốt tới trên người mình. Đường Kiếm mí mắt lật một cái, vị này người qua đường giáp, ta còn không có điểm đến ngươi đây, ngươi liền vội vã đem chính mình móc ra. Ngươi như thế thay hắn cái này ghen ghét tội nhân của ta giải vây, lại vừa lúc nhanh như vậy xuất hiện ở đây, ta cảm giác ngươi cũng là muốn hãm hại ta. Cười nhạo, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Chú ý Thiếu Vanh mặt mo đều đỏ lên, nếu không là cố kỵ Đường Kiếm cái kia đáng sợ chiến lực, cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Đường Kiếm thản nhiên nói, nói chuyện đặt sạch sẽ một chút, bằng không thì ta liền muốn rút tai của ngươi ánh sáng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta rất kính già yêu trẻ? Ta, chú ý Thiếu Vanh thần sắc đọng lại, bàn tay phát run sắc mặt đỏ lên, nhưng đối đầu với Đường Kiếm cặp kia bình tĩnh ánh mắt, hắn một hơi ngăn ở trong lồng ngực lại cuối cùng là đình chỉ không dám phát tác. Đường Kiếm cười nói, còn có, ngươi nói ta không có chứng cứ. Ta cho ngươi biết, ta còn thực sự có chứng cứ, mà lại ta sớm đã đem Diêm Thông hãm hại ta chứng cứ phát cho đại trưởng lão. Bằng không thì ngươi cho rằng là tiền bối vì sao lại như thế chú ý ta? Ngươi như thế nhảy, ta cảm thấy ngươi hiểm nghi phi thường lớn. Ngươi có chứng cứ? Chú ý Thiếu Vanh toàn thân mát lạnh. Đường Kiếm nhìn về phía thần sắc đều có chút cổ quái La Tưởng nghiêm mặt nói, là tiền bối, ta đề nghị ngài mời đại trưởng lão đối với những người này trực tiếp tiến hành thôi miên ép hỏi, liền hoàn toàn có thể rõ ràng biết chân tướng sự tình. Ta vừa mới đến các ngươi thần đạo ngày đầu tiên đâu, vậy mà liền có nhiều như vậy nhỏ vụn hạng người ý đồ mưu hại ta. Cái này khiến ta căn bản không dám tùy tiện gia nhập các ngươi thần đạo a. Đừng nói cho ta 30 ước đâu, mạng của ta chẳng lẽ chỉ trị giá 30 ước sao? Ít nhất 100 triệu. Đường Kiếm nói xong lời cuối cùng, thần sắc đã rất là lo lắng bất đắc dĩ. Thôi miên ép hỏi, Thạch Chí cùng chú ý Thiếu Vanh đều vừa sợ lại giận, dọa đến toàn thân phát run, chân bụng đều như nhũn ra. Đường Kiếm, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy a? Chúng ta nhiều nhất liền chỉ là muốn hãm hại ngươi bôi xấu thanh danh của ngươi. Lúc nào nghĩ tới muốn mạng của ngươi rồi? Mà lại ngươi cũng quá độc ác a, lại còn muốn mời được đại trưởng lão đối với chúng ta thôi miên ép hỏi. Ngươi là ma quỷ sao? Thôi miên ép hỏi à? La Tưởng do dự một chút, nhưng nghĩ tới đại trưởng lão trước đó bàn giao, bất kỳ người nào lại muốn chèn ép Đường Kiếm, đều trực tiếp theo tát. Hắn lập tức có quyết đoán. Thạch Chí, Chú Ý chấp sự còn có Dương chấp sự, các người đều chuẩn bị đi với ta một chuyến đi gặp đại trưởng lão đi. La Tưởng Thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía hơi biến sắc mặt Thạch Chí cùng Chú Ý Thiếu Vanh. Hắn cũng không phải người ngu, trước đó đã nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là không có trực tiếp chứng cứ cũng không muốn tùy tiện động thủ can thiệp. Nhưng tình huống bây giờ đã khác biệt, là tiền bối, cho dù là đại trưởng lão cũng không thể tùy ý đối với ta thôi miên ép hỏi. Chú Ý Thiếu Vanh mặt đen lên nhắm mắt nói, La Tưởng hai con ngươi lăng lệ, một thân cường hãn khí tức phun trào khí cơ khóa chặt Chú Ý Thiếu Vanh. Cùng ta đi gặp đại trưởng lão, hôm nay liên lụy đến trong chuyện này bất luận kẻ nào, cũng đừng hòng đi thoát, nếu không cũng đừng trách La Mỗ không khách khí. Chú Ý Thiếu Vanh lập tức sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cảm nhận được La Tưởng cái kia khủng bố như vực sâu như ngục khí thế, cuối cùng từ bỏ chống cự ý nghĩ. Thạch Chí cũng thần sắc hơi trầm xuống, trong lòng đã là lạnh một nửa, muốn hận chết lắm mồm như vậy Đường Kiếm, Đường đại sư, lại có không đến 2 giờ liền muốn hừng đông, ta mang mấy người kia đi gặp đại trưởng lão, đêm nay thật sự là quấy rầy ngài nghỉ ngơi. La Tưởng khách khí đối với Đường Kiếm cười nói, nói xong hắn tiện tay chảo một cái, cũng không thấy hắn sử dụng bất luận cái gì thẻ bài. Trên mặt đất, Vui Non Sông cùng Dương Hiên liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng vồ bắt lên, lơ lửng ở bên cạnh. Đối với Đường Kiếm, nếu như trước đó La Tưởng chỉ là bởi vì đại trưởng lão Lật Thanh bàn giao mới khách khí cung kính, như vậy hiện tại, hắn đã là thật công nhận Đường Kiếm thực lực. Vậy liền phiền phức La tiền bối, đối không cần quên cái kia Diêm Thông. Gia hỏa này 3 lần 4 lượt trêu chọc ta, ta thật không muốn nếu có lần sau nữa. Đường Kiếm lại cười nói, yên tâm. La Tưởng gật đầu, Thạch Chí cùng Chú Ý Thiếu Vanh hai người sắc mặt thay đổi mấy lần. Đường Kiếm cái này là hoàn toàn không có ý định dàn xếp ổn thỏa a. Biết rõ Diêm Thông thân phận, nhưng vẫn là chết cắn không thả. Bất quá bây giờ tình cảnh như thế này tới, bọn hắn cũng căn bản không dám ở La Tưởng trước mặt thông chi nhắc nhở Diêm Thông. Đưa mắt nhìn La Tưởng đám người rời đi, Đường Kiếm chợt liền tại một chút thần đạo đệ tử kiêng kỵ ánh mắt kính sợ hạ cũng thản nhiên quay trở về chỗ ở. Thái độ của hắn đã là biểu đạt ra tin tưởng lấy đại trưởng lão Lật Thanh cái kia thái độ, mặt sau này phương thức xử lý cũng sẽ để hắn cảm thấy hài lòng. Diêm Thông không chủ động đụng trong tay hắn còn tốt, Lật Thanh cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Diêm Thông tự mình tìm đường chết đem sự tình làm lớn chuyện, cũng đã rời lên tảng đá đập chân. Bất quá Đường Kiếm cũng hoàn toàn không biết được, Diêm Thông sở dĩ đối với hắn ám chiêu không dứt, nhưng cũng là có người khác trong bóng tối châm ngòi, giấu trong lòng nhẹ nhõm tâm tình trở về tới chỗ ở. Không bao lâu lại liền có thần đạo đệ tử đến đây khách khí bái kiến, lại đưa tới cái kia 3 viên minh huân bảo châu, nói là thụ đại trưởng lão chi mệnh, đưa tới áp kinh nhỏ lễ vật, cũng mang đi cái kia 2 tên bị Diêm Thông lợi dụng thị nữ. Cái khác thị nữ đều bị chiến trận kia dọa đến run lẩy bẩy, từng cái càng là trung thực như chim cút. Đường Kiếm đối với loại này phương thức xử lý có chút hài lòng. Đại trưởng lão này quả nhiên là cực lực kiếm trác hắn hào cảm. Diêm Thông lúc này cùng hắn đối nghịch, chính là hướng trên lưỡi thương đụng, tặng không bảo bối còn bị phạt, chính là cái thấy không rõ tình thế ngu xuẩn, không đáng nhắc đến. Thẳng đến thiên tướng sáng rõ lúc, mấy tên thị nữ liền trước tới hầu hạ Đường Kiếm thay quần áo tắm rửa. Đồng thời, Đường Kiếm cũng nhận được Diêm Kỳ gửi tới thông tin nhắc nhở. Thần đạo tông môn chuẩn bị cho hắn nghênh đón nghi thức, cũng sẽ phải triển khai. Sáng sớm, một vòng uyển như nhân tạo hàng tinh giống như mặt trời đỏ, từ thần đảo mấy trăm huyền không đảo hậu phương từ từ bay lên. Nghe hồng sắc ánh bình minh, xua đuổi lấy như xa giống như khói linh môi sương mù. Thủ tiêu đêm tối, đại biểu cho cái này dị thế giới ban ngày giáng lâm. Từng tiếng tiếng chuông du dương, tại lúc này ở thần đạo huyền không đảo trên vang vọng. Thần đạo 12 chuông cùng nhau gõ vang, điếc tai phát điếc, đây là đại biểu thần đạo lại lần nữa mời chào người mới nhập tông thời khắc. Thường ngày thần đạo hấp thu mới mẻ huyết dịch, kia là một nhóm tuyển chọn hàng trăm hàng ngàn người. Cùng nhau cử hành nạp mới đại điển, nhưng hôm nay lại là chỉ vì Đường Kiếm một người tổ chức cái này nạp mới đại điển. Toàn bộ thần đạo đệ tử, chấp sự, trưởng lão, tôi tớ thị nữ, từ trên xuống dưới tất cả mọi người, tất cả đều vì Đường Kiếm một người mà động. Huy hoàng vinh quang thời khắc, giống như cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Toàn bộ nạp mới nghi thức quá trình trang nghiêm mà phức tạp. Đường Kiếm ngồi tại kim liễn bên trong bị mang đến thần đạo tông môn thần cung đại điện. Tại trước điện, đầu tiên là tuyên thệ thoát ly long hổ đạo chuyển nhập thần đạo. Lại bái kiến thần đạo lịch đại tiền bối trưởng môn chân dung. Hướng tất cả trưởng lão kính trà. Khi tất cả nghi thức tiến hành xong lúc, Đường Kiếm cảm giác chính mình cũng là chết lặng cứng ngắc khôi lỗi. Bị thao túng tại từng đôi mắt vạt áo làm cả ngày. Bất quá thoát ly long hổ đạo chuyển nhập thần đạo một khắc này, Đường Kiếm tâm tình cũng là có chút phức tạp. Mặc dù thoát ly long hổ đạo chỉ là ngộ biến tùng quyền, Đường Kiếm cũng đầu tiên cùng Ngô Thế Hùng từng câu thông qua. Nhưng cái này thoát ly tiến hành, dù sao vẫn là làm ra. Long hổ đạo bên trong, Như Lệ Nhược Ngôn, Lý Băng Tâm chờ số ít để ý người biết được tin tức về sau. Lại không biết nên làm thế nào nghĩ, nhưng mà trở ngại một số bí mật. Rất nhiều chuyện Đường Kiếm cũng là không thể cùng những này người từng cái nói rõ. Hoàn thành nạp mới nghi thức sau, rất nhanh lại qua một ngày. Đường Kiếm tại trong hai ngày này, cũng rốt cuộc đã đợi được Mịch Lạc phái ra Chu Mạc Vấn đưa tới một phần có quan hệ dị giới chi. Khổng thể đại khái bên sản xuất án, trong đó còn có hai phần cực kỳ chân quý thẻ bài vật liệu. Trải qua nhiều ngày như vậy nghiên cứu, lúc trước Đường Kiếm đưa ra có quan hệ dị giới chi khổng thể suy nghĩ. Từ lâu tại đại lượng kinh phí hạ, bị Mịch Lạc không sai biệt lắm nghiên cứu ra đại khái phương án. Cái này thẻ bài phương án, cụ thể áp dụng còn có cực lớn khó khăn. Đường Kiếm chuẩn bị lợi dụng trí tuệ thụ động thiên công năng. Đối với phần này thẻ bài tiến hành sau cùng thôi diễn hoàn thiện. Đồng thời, tấm thẻ này cũng chính là hắn tiếp xuống trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Hai ngày qua đi, Đường Kiếm đột nhiên liền thu được Lật Thanh mời. Hắn mặc vào thần đạo đặc chế nano y phục tác chiến. Đeo lên thần đạo thanh niên trưởng lão lệnh bài. Bị người hầu bảo vệ dẫn đến thần đạo tông nguyên điện trọng địa. Tại tông nguyên điện cửa, Diêm Kỳ cùng đại trưởng lão Lật Thanh đám người lại sớm đã chờ. Đường Kiếm, Diêm Kỳ nhìn thấy Đường Kiếm người mặc thần đạo chế thức trang phục, rất cảm thấy thân thiết cười nói, ngươi bây giờ mới thật xem như tiến vào chúng ta thần đạo gia môn. Về sau chúng ta lẫn nhau chiếu cố, nói nàng đôi mi thanh tú lại nhíu lên cả giận nói. Trước mấy ngày sự tình, ta biết sau cũng rất phẫn nộ, không nghĩ tới ta cái kia không còn dùng được đệ đệ dĩ nhiên như vậy quá phận. Ngươi yên tâm, đại trưởng lão đã nghiêm trị phạt hắn. Chỉ ít vòng nửa năm hắn cũng không thể trở ra gây chuyện thị phi. Còn mặt khác những đồng lõa kia, trừng phạt càng nặng. Đường Kiếm nghe vậy liền rõ ràng, xem ra Diêm Thông là bị giam cấm đoán. Đây đối với đối phương loại này thân phận người mà nói, khả năng cũng coi là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Đương nhiên như cùng kia cái gì ba đao sáu động bên trong trừng phạt so sánh, vẫn là tính không được cái gì. Nhưng đến đây Đường Kiếm cũng mãn ý. Chí ít thần đạo thái độ là làm ra. Lệnh đệ có thể là ngang bướng chút, ta tự nhiên sẽ không quá so đo. Ta cùng cừu hận của hắn cũng chỉ tới dừng lại. Đường Kiếm Phong khinh vân đạm cười nói. Đường Kiếm, người thật là một cái tâm địa thiện lương người tốt. Diêm Kỳ trắng nõn trên gương mặt tiếu dung càng tăng lên. Giống như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Lật Thanh chậm rãi nói. Đường Kiếm, hiện tại ngươi cũng đã là gia nhập chúng ta thần đạo. Lại trở thành chúng ta thần đạo thanh niên trưởng lão. Ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta. Ngươi cũng biết cái này Tông Nguyên Điện công năng. Trước kia gọi ta Đường Đại Sư. Bây giờ gọi ta Đường Kiếm. Quả nhiên người một nhà đều không cần khách khí. Đường Kiếm oán thầm. Ánh mắt nhìn về phía trước thành lập tại tự phía dưới thành thị trung tâm đột ngột từ mặt đất. Mọc lên một tòa hình trụ trên ngọn núi đại điện. Tụ Linh Phong, Tông Nguyên Điện, cực kỳ mãnh liệt linh môi năng lượng khí tức. Chính chậm chậm từ bên trong tòa đại điện kia tiêu tán truyền ra. Tạo thành tựa như từng tầng sữa trắng sương mù dày đặc. Không ngừng phiêu đãng mà đến. Tựa như một mảnh nhân gian trong tiên cảnh tiên cung. Có thể nói, toàn bộ thần đạo huyền không đảo linh môi năng lượng khí tức. Có gần 7 thành là nguồn gốc từ cái kia Tông Nguyên Điện bên trong. Như thế rõ ràng công năng. Còn phải nói gì nữa sao? Đây chính là thần đạo linh môi ATM rút ra cơ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.